giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 395, không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại A Cắt đám người âm thầm khiếp sợ thời điểm, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một thân ảnh nhảy lên thật cao trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này sinh thân thể cao lớn, hai mắt như điện. Hắn thân mang một bộ màu đen trang phục toàn thân cao thấp để lộ ra điêu luyện khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế, người này trên hai tay cơ bắp nhô lên. Nhìn qua chính là một cái mười phần nhân vật hung ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này chính là Xuyên Hoa Thiết Trưởng, Hàn Chính Lâm. Thấy một màn như vậy, dưới đài xem náo nhiệt bách tính trong nháy mắt ắt hưng phấn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải bởi vì Hàn Chính Lâm như thế lên đài vô cùng kinh diễm. So với trước mắt Hàn Chính Lâm, đám người càng muốn nhìn hơn chính là xem như đối thủ Vương Dã là như thế nào lên đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy Tiên Lâu Vương Dã tham tài háo sắc thân thể phù phiếm. Hắn báo danh tham gia thần kiếm đại hội vốn là một chuyện kỳ văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay tất cả mọi người muốn nhìn một chút Vương Dã ứng phó như thế nào một màn trước mắt. Ôm ý nghĩ như vậy, đám người hướng về lôi đài phía trên nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là lôi đài phía trên trừ bỏ Hàn Chính Lâm bên ngoài căn bản không nhìn thấy Vương Dã thân ảnh. Chuyện gì xảy ra a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nhìn thấy Vương Dã hiện thân, dưới đài có bách tính mở miệng nói ra. Sao không gặp cái này Vương Dã lên đài a, chẳng lẽ hắn lâm trận bò chạy chạy a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, lá gan nhỏ như vậy, báo đáp cái gì tên a? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Đông Phương Bạch nhướng mày. Cái này thần kiếm đại hội, hắn Vạn Kiếm Lâu từ chủ bị cho tới bây giờ thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là vì muốn để thần kiếm đại hội đánh ra tên tuổi. Nhờ vào đó làm lần tiếp theo đánh tốt cơ sở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần thần kiếm đại hội đánh ra tên tuổi, lui về phía sau Vạn Kiếm Lâu thanh danh liền có thể bốc thẳng lên. Nếu là trận đầu luận võ ắt xuất hiện lâm trận bò chạy tình huống, dạng này sự tình, để cho hắn trên mặt tối tăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, Đông Phương Bạch vận đủ nội lực mở miệng nói. Túy Tiên Lâu Vương Dã hiện tại nơi nào, mời nhanh chóng xuất hiện luận võ. Ở chỗ này đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TRUIENCUATUI. VN Đông Phương Bạch lời vừa nói ra, nhất thời ở giữa, dưới đài một thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Dã thân mang một bộ trang phục đứng ở dưới đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là quần áo nguyên nhân hay là vóc người nguyên nhân, hắn lúc này nhìn xem vô cùng cồng kềnh, cả người trọn vẹn rộng một vòng. Lúc này hắn đang ở dưới đài nhìn xem đông trắng bệch khắp khuôn mặt là nụ cười xu nịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem dưới đài Vương Dã, Đông Phương Bạch lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Nếu đến, vì sao không lên đài luận võ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết không tôn trọng đối thủ cũng là không tôn trọng chính ngươi. Trong ngôn ngữ, Đông Phương Bạch thanh âm mang theo vài phần âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao có thể trách ta sao? Nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Người cái này lôi đài dựng cao như vậy, liền cái bậc thang cũng vì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ngược lại là muốn bên trên thế nhưng là không thể đi lên a, nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt ủy khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở tại chỗ. Một cái tham gia thần kiếm đại hội tỷ võ người liền lôi đài đều lên không đi, đây mới là buồn cười lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha ha, nhìn đến đây, A Cát ở trên nóc nhà cười như điên. Ta cũng quên, cái này lôi đài cao đến một người, lấy lão mê tiền bản sự trên căn bản không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trước mắt Vương Dã, Đông Phương Bạch hít sâu một hơi. Sẽ không khinh công, không biết A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vương Dã đương nhiên nói ra, nghe lời nói này, Đông Phương Bạch lông mày nhíu chặt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn khoát tay chặn lại, hướng về phía một bên Vạn Kiếm Lâu công nhân mở miệng nói. Tiễn hắn đi lên, lời vừa nói ra, lập tức có một cái vóc người Hán tử cường tráng đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã thấy hai tay của hắn nâng Vương Dã, bỗng nhiên hướng lên trên đưa tới. Trực tiếp đem Vương Dã đưa đến lôi đài phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải, Đông Phương đại nhân, đến lôi đài phía trên, Vương Dã mở miệng nói ra. Người chính là chuẩn bị cho ta một cái thang A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không thì ta một hồi làm sao xuống dưới A, chờ ngươi đánh xong rồi nói sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Đông Phương Bạch hơi vung tay, lạnh lùng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời hắn thân thể khẽ động hướng về một bên khán đài lao đi. Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem phi thân lao đi Đông Phương Bạch Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Hàn Chính Lâm mở miệng nói. Xuyên Hoa Thiết Trưởng Hàn Chính Lâm, xin chỉ giáo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Hàn Chính Lâm không nói lời gì, đột nhiên một trường hướng về Vương Dã ngực in. Một trường này khí thế hung hăng, tình thế cực kỳ mạnh, hung hăng đánh vào Vương Dã ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, keng, hắn một trường vỗ ở Vương Dã ngực nháy mắt, một tiếng kim thiết muộn hưởng truyện lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay sau đó một cỗ đau nhói cảm giác trong nháy mắt từ lòng bàn tay lan tràn mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm nhận được như thế đau nhói, Hàn Chính Lâm đột nhiên thu hồi thu trường. Lại phát hiện bàn tay của mình phía trên có một loạt tỉ mỉ vết thương, hiển nhiên là bị bén nhọn đồ vật đâm rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyễn Vị Giáp, nhìn đến đây, Hàn Chính Lâm nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Người thế mà xuyên hộ giáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Hàn Chính Lâm trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lần này thần kiếm đại hội có vẻ như không có người nói không thể mặc Nguyễn Vị Giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hèn hạ hỗn trướng, ý niệm tới đây, Hàn Chính Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã thấy hắn thân thể khẽ động đang muốn phát lực. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện cánh tay phải của mình không còn chi giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm giác được điểm này, Hàn Chính Lâm hướng về cánh tay phải của mình nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi thấy mình từng đầu hắc tuyến dọc theo cánh tay phải của mình lan tràn mà lên, nhìn qua hết sức khủng bố. Đâm bên trên có độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy một màn như vậy, Hàn Chính Lâm hai mắt trợn tròn. Người một cái vô sỉ hỗn đản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn xem Vương Dã giận dữ hết, đâm bên trên có độc. Đúng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Hàn Chính Lâm gầm thét, Vương Dã đương nhiên nói ra. Không được sao, nghe được phe này ngôn ngữ, Hàn Chính Lâm trực tiếp giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khán đài, cái bụng cùng Đông Phương Bạch mở miệng nói. Đông Phương tiền bối, hắn dùng độc, ngài có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch không khỏi sững sờ. Trước đó hắn cũng không có nói qua không cho phép dùng độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay gặp được dạng này sự tình, hắn còn có chút khó khăn. Ý niệm tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một đám tà đạo cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại phát hiện đám người thích khách cũng tại lạnh lùng nhìn mình. Trong tà đạo ám khí độc dược có thể nói là chuyện thường ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Đông Phương Bạch nói rõ không thể dùng độc như vậy, tà đạo cao thủ dĩ nhiên là không đáp ứng. Khục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, hắn ho khan một tiếng, mở miệng nói. Dùng độc cũng là thực lực một bộ phận, không tính gian trá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Hàn Chính Lâm hai mắt trợn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ tới Đông Phương Bạch thế mà lại cho ra dạng này trả lời thuyết phục. Nếu ngươi vô sỉ, vậy liền đừng trách ta vô tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra, Hàn Chính Lâm thân thể đè ép, đột nhiên một cước hướng về Vương Dã hai chân quét tới. Keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cước này quét vào Vương Dã trên hai chân trong nháy mắt một tiếng kim loại muộn hưởng truyện lai. Ngay sau đó một cỗ đau đớn từ trên đùi của hắn truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đau đớn truyền tới trong nháy mắt Hàn Chính Lâm trực tiếp ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận chân phải chăng cũng có dấu hiệu trúng độc. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.